Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, 767. Chương 767 Am Ni Cô Thiếu Nữ, Minh Ca đối Bích Châu trạng huống cũng không cảm thấy hứng thú. Kiếp trước Bích Châu nơi trốn nhằm vào ký chủ, này một đời Minh Ca từ lúc bắt đầu liền thay đổi ký chủ tình cảnh. Nàng không cần phải cố tình đi đối phó Bích Châu. Rất nhiều chuyện liền như hiệu ứng bươm bướm giống nhau. Thay đổi một chỗ, liền sẽ toàn cục đều biến. Đại tướng quân Mục Hùng lần thứ hai tới tìm Minh Ca thời điểm. Minh Ca kỳ thật tương đương kinh ngạc. Mục Hùng bởi vì phụ thân qua đời. Ở nhà để tang 3 năm. 3 năm thời gian một quá. Hắn liền lại tới tìm Minh Ca. Lúc này đây. Hắn là muốn đi trăm dặm sườn núi thổ phỉ hoa diệt phỉ, Minh Ca ở Mạch Thành đã từ năm đó tiểu điếm. Phô biến thành đại cửa hàng, ở Mạch Thành mua cái độc môn sân nhỏ. Không chỉ có như thế, nàng cùng những cái đó tiểu tỉ muội nhóm kết phường lại khai một cái cửa hàng. Hiện giờ sự nghiệp vội xoay quanh, trưởng quầy cho nàng giới thiệu mấy nam nhân. Nàng gần nhất đang ở tự hỏi muốn hay không chiêu cái con rể tới cửa đâu, lâu như vậy. Minh Ca không nghĩ tới cái này đại tướng quân còn có thể nhớ rõ nàng, hiện giờ tiểu danh ác ở Mạch. Thành thực nổi danh, Mục Hùng đánh giá cửa hàng những cái đó thú bông món đồ chơi. Người rất lợi hại, tiểu danh ác là Minh Ca cửa hàng tên, cũng là Minh Ca những cái đó thú bông nhãn hiệu danh. Vì cái này nhãn hiệu, Minh Ca lại thiết kế rất nhiều tiểu danh ác thú bông tuyên truyền. Này khen người nói từ Mục Hùng trong miệng nói ra, Minh Ca tổng cảm thấy quái quái, khen nàng thời điểm không phải đối mặt nàng. Lại nói như vậy nghiêm cẩn nghiêm nghị, liền dường như một cái cổ giả ở khen thủ hạ học sinh giống nhau, Minh Ca đi theo hắn phía sau công. Thức hóa nói, đa tạ tướng quân khích lệ. Tiểu danh ác có thể đi đến hôm nay, toàn dựa đại gia đối ta duy trì cùng trợ giúp. Đại tướng quân Mục Hùng không có phản ứng Minh Ca nói. Hắn một bên cầm lấy một cái thú bông nhìn, một bên tiếp tục lại nói. Nghe nói ngươi lần trước ra bạc tu sửa thư viện, một giới nữ tử có thể có như vậy khí phách, làm người thật sự khâm phục. Không nghĩ tới như vậy sự có thể truyền tới Mục Hùng trong tai. Minh Ca làm những việc này, tư tâm kỳ thật là làm chính mình ở Mạch Thành đứng vững gót chân, đem chính mình thanh danh đảo ngược, khen nàng người rất nhiều, nhưng nàng cảm thấy giống Mục Hùng loại người này, hẳn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng mục đích. Nàng hơi hơi cúi đầu nói, đại tướng quân quá mức tán thưởng, Minh Ca, Ngô, hai người tựa hồ là lần thứ hai gặp mặt đi. Người này gọi nàng tên, Minh Ca vẻ mặt nghi hoặc trừng mắt tiền nhân bối, Mục Hùng lại hồn không thèm để ý. Người kêu tuân Minh Ca đi, là, Minh Ca dẫn theo tâm lại chưa từng thả lỏng, diệt phỉ sự tất. Ta liền muốn về kinh, người nhưng nguyện cùng ta cùng nhau về kinh, người nam nhân này lời nói có chút thiên mã hành không? Minh Ca theo không kịp hắn tư duy, ân. Mục Hùng nói, tiểu danh ác ở kinh thành hẳn là sẽ càng được hoan nghênh. Kinh thành tiền thuê nhà quá quý, hơn nữa kinh thành khắp nơi vương công quý tộc. Ta như vậy, không đợi Minh Ca đem trong lòng sầu lo nói xong. Mục Hùng đánh gãy nàng, có ta, cho nên đại tướng quân Mục Hùng kỳ thật là tưởng đầu tư một cái trường kỳ cổ kiếm bạc. Minh Ca nháy mắt minh bạch. Mục Hùng có tiền có thế, nhưng là không có kinh thương con đường. Minh Ca tiểu danh ác hiện giờ ở Mạch Thành cùng với phụ cận mấy cái trong thành đều hỏa không được. Cho nên đại tướng quân đem kiếm tiền chiêu số đánh tới Minh Ca trên người, Mạch Thành không thích. Hợp lâu cư, chẳng sợ Minh Ca làm lại hào. Nơi này người ta nói khởi nàng cũng là một loại khác thường ánh mắt. Có thể đi kinh thành đổi cái địa phương. Minh Ca tự nhiên là vô cùng vui, đại tướng quân vừa đi. cách vách Mai Vô Ngân liền âm mặt vào cửa hàng, thấy Minh Ca quay đầu sửa sang lại búp bê vải, cũng không để ý tới hắn. Hắn vài lần muốn nói lại thôi, trên mặt tối tăm đã biến thành thật cẩn thận nịnh bợ chi ý. Hắn ấp úng đi theo Minh Ca phía sau, do dự mà nói, cái kia, Minh Ca ngươi muốn đi kinh thành a? Xa như vậy khoảng cách, gia hỏa này là như thế nào nghe vách tường rác? Minh Ca quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Mai Vô Ngân lập tức trừng lớn mắt, ngươi thật muốn đi? Minh Ca gật đầu, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát lại nói, ngươi về sau đừng lại đi theo ta. Ngươi đối ta làm sự tình, ta cả đời đều không thể tiêu tan. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi, kia ta. Mai Vô Ngân rụt rụt đầu, kia ta không xuất hiện ở ngươi trước mắt. Ngươi không cần cùng hắn đi kinh thành được không? Mạch Thành Vô Ngã chỗ dung thân. Mai Vô Ngân vừa nghe lời này, vội vàng thiết nói, ngươi muốn đi nơi nào? Ta mang ngươi đi, ta có thể mang ngươi đi bất luận cái gì địa phương. Ngươi đừng cùng Mục Hùng đi, ta không muốn cùng ngươi nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Nếu là ngươi thật cảm thấy thực xin lỗi ta, tưởng đền bù ta, liền ly đến ta rất xa không cần quấy rầy ta. Ta một chút đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Phía sau Mai Vô Ngân rất lâu sau đó mới lẩm bẩm, nhưng ngươi là ta duy nhất có thể đền bù người a. Những cái đó hắn thực xin lỗi. Hắn muốn đền bù người đã không ở. Hiện giờ Minh Ca đã là trở thành hắn duy nhất cứu rỗi. Minh Ca nhíu mày. Ngươi liền tính lại như thế nào đền bù ta những cái đó thống khổ. Cuộc đời của ta đều sẽ không trở lại nguyên lai bộ dáng. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Nếu ngươi thiệt tình áy náy, liền thỉnh ly ta xa một chút. Mai Vô Ngân thanh âm thấp thấp, gần như không thể nghe thấy. Đúng không? Minh Ca thanh âm lại dứt khoát quả quyết. Đúng vậy, sửa sang lại một hồi thú bông. Minh Ca cũng không để ý tới lưu luyến mỗi bước đi. Nhưng cuối cùng biến mất ở cửa Mai Vô Ngân, mãi cho đến Mai Vô Ngân rời đi. Minh Ca lúc này mới đứng dậy đi vào quầy, một cái nghi hoặc đột nhiên liền toát ra nàng trong lòng. Mai Vô Ngân có thể nghe được nàng cùng đại tướng quân nói. Người này lại có thể xâm nhập như vậy bao sâu khuê nữ tử phòng mà không bị phát hiện. Đủ để thuyết minh hắn công phu không phải giống nhau cường đại, kia hắn lúc trước. Sao có thể ở kiếp trước cùng Du Tử Tân đối mặt sau một cái hiệp đều đánh không lại. Đã bị Du Tử Tân nhất kiếm đâm thủng ngực đâu. Minh Ca nhưng không cảm thấy Du Tử Tân võ công có bao nhiêu lợi hại, là Mai Vô Ngân người này cố ý. Người này vì cái gì muốn cố ý làm như vậy? Minh Ca nhưng không cảm thấy là bởi vì Mai Vô Ngân sợ ký chủ biết chân tướng không mặt mũi đối ký chủ mới có thể như vậy lựa chọn tự sát, không nghĩ ra. Minh Ca dứt khoát không hề tưởng, thu thập sổ sách, đóng cửa hàng lúc sau. Nàng lúc này mới tiến vào Phật ánh sáng trong thế giới tu luyện, Phật ánh sáng trong thế giới như cũ. Là một mảnh mang bạch, không có bảy màu nhan sắc, cũng không có cái gọi là sinh linh. Này phiến trong thiên địa chỉ có nàng một người. Tại đây phía trước, không nhược có phải hay không ở tiến vào nơi này thời điểm cũng có cô độc cảm. Minh Ca nhớ rõ quang minh chú quang mang là kim sắc. Nàng cũng nhớ rõ không nhược linh khí là kim sắc. Có lẽ Phật ánh sáng thế giới ở không nhược trên người khi là kim sắc bãi. Hẳn là nàng chính mình còn quá yếu. Quá yếu, Minh Ca ngơ ngẩn phát ngốc một lát. Lúc này mới thảnh thơi tiếp tục tu luyện. Đại tướng quân lãnh binh tiến đến trăm dặm sườn núi diệt. Phỉ phía trước lại tới tìm Minh Ca. Hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng đi. Thời đại này nữ nhân rất nhiều ước thúc. Giống đại tướng quân loại người này, hẳn là ở nữ nhân phương diện này thành kiến lớn hơn nữa mới là, cho nên đương đại tướng quân Mục Hùng hỏi cái này lời nói thời điểm, Minh Ca trên mặt kinh ngạc vẫn là vô pháp che giấu. Hết chương.